Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 154, Tam Tình Dương Uy. Liễu Xanh nghe xong liền khoát tay lìa lịa rồi nói: Vòng vây bốn phía, tổng cộng phải đến hơn vạn người. Chỉ hoãn không phải là thượng sách, phải tìm cách khác thôi. Vậy ý ngươi là như thế nào? Mạc Vấn nhíu mày nhìn Liễu Xanh. Đuổi chúng tản ra. Liễu Xanh cánh mũi khẽ run, vẻ mặt bất thiện, cho thấy gã cũng hiểu, không xuống nặng tay thì không đủ để phá vòng vây được. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Trong lòng hắn đang nghĩ đến hai chuyện. Một là cân nhắc xem, lấy thực lực của ba người có thể giết ra gần một vạn tăng ni binh lính hay không. Hai là xem xét đề nghị của Liễu Xanh, có phải là có tư tâm bên trong không? Có phải muốn trải đường thúc đẩy hắn tiếp quản kim ấn hộ quốc pháp sư của nước Triệu hay không? Đám người này ô hợp, không đủ khả năng đe dọa. Nếu người vẫn còn băn khoăn, thì chúng ta có thể đợi thêm một lát nữa, đợi mấy người khác chạy đến rồi tính. Trong lúc nói chuyện, Liễu Xanh lấy trong ngực ra một cái túi lụa đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là mấy món điểm tâm được làm rất cầu kỳ. Túi lụa kia cũng có mùi thơm rất dễ chịu. Người đang làm gì ở nước Triệu vậy? Mạc Vấn ngấu nghiến ăn điểm tâm. Mấy món này màu sắc sặc sỡ, hương vị tuyệt hảo. Không nói cho người, người lúc nào cũng hay tò mò. Ta ngày thường ở lì trong Đông Cung, người trong triều đình đều không biết ta. Ta cũng chẳng phải làm việc vì triều đình, lại càng không cùng đồng môn là kẻ địch. Liễu Xanh lại đưa một cái bình nước cho Mạc Vấn. Cái bình nước này làm bằng ngọc phỉ thúy, khắc họa tiết bằng vàng ròng, vô cùng xa xỉ tinh xảo. Liếc mắt liền biết là đồ của hoàng gia. Vì sao lúc trước ngươi phải xuôi nam chặn giết Chu Quý Nhân? Mạc Vấn nhận lấy bình nước lên tiếng hỏi. Là thái tử nhờ vả, không tiện từ chối. Liễu Xanh mỉm cười lắc đầu. Lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện, cấm hỏi thêm. Liễu Xanh thấy Mạc Vấn còn muốn truy hỏi, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mạc Vấn nghe vậy không có hỏi nữa. Đám người Dạ Tiêu Diêu luôn luôn coi người Hồ là kẻ địch. Đồng môn biết rõ về nhau, nên Liễu Xanh muốn làm hại bọn họ thì rất dễ dàng. Nhưng gã không muốn cùng đồng môn là kẻ địch. Đám người Dạ Tiêu Diêu cũng không biết tung tích của gã. Như vậy có thể thấy Liễu Xanh là nói thật. Liễu Xanh có lẽ chỉ là cùng thái tử quan hệ thân mật, lại được thái tử đối đãi nhiệt tình. Nếu không gã đã không dùng câu thái tử nhờ vả. Hai người mải nói chuyện, tăng ni cùng quân lính bên ngoài đều ngây người ra. Không hiểu sao lão tăng này lại đưa nước uống cho Mạc Vấn. Sau đó bọn họ rối rít tra hỏi lai lịch lão tăng. Có điều tụ tập nơi này đều là các tăng ni từ rất nhiều chùa chiền đến đây, nhất thời không thể nào tra ra được. Lúc này chiến sự giữa người Hồ với nhà Mộ Dung nước Yên thế nào rồi? Mạc Vấn ăn xong điểm tâm, uống nước súc miệng, liền hỏi. Ta không quan tâm đến chiến sự lắm, chỉ biết là nước Triệu đã mất ba quận rồi. Liễu Xanh thuận miệng trả lời. Mạc Vấn gật đầu. Dự công chúa từng nói, nước Triệu đã mất ba quận 16 châu. Liễu Xanh cũng không nói dối. Nếu gã không quan tâm đến chiến sự, thì gã cũng sẽ không có động cơ xúi dục hắn tiếp nhận hộ quốc kim ấn của nước Triệu. Chuyện lúc nãy chỉ có ta với người biết, đừng có tiết lộ cho ai. Liễu Xanh liền dặn dò. Mạc Vấn cũng gật đầu đồng ý. Hắn là người cẩn thận. Căn cứ thời gian Liễu Xanh đến, thì hẳn là gã vừa cảm giác một cái, lập tức lên đường tới ngay. Trước khi lên đường, cũng không bày mưu tính kế, làm chỉ hoãn đám người Bách Lý Cuồng Phòng và Dạ Tiêu Diêu, nhằm ly gián tình đồng môn. Thiền Tuế hiện đang ở đâu? Liễu Xanh lại hỏi. Mạc Vấn hơi quay đầu nhìn. Liễu Xanh hiểu ý, đứng dậy bước về phía tây. Ta đi tìm hắn nói chuyện, nhìn hành động của người mà ứng biến. Người chớ nên khinh thường. Mạc Vấn vội vàng nhắc nhở. Nơi này có nhiều cao thủ. Liễu Xanh lại có vẻ không coi bọn họ ra gì. Liễu Xanh chỉ quay đầu cười một tiếng. Mạc Vấn thấy thế âm thầm nhíu mày. Liễu Xanh hiện vẫn đang là tướng mạo lão tăng, tự nhiên cười lớn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng chỉ một lát sau, Mạc Vấn đã biết mình lo lắng dư thừa. Liễu Xanh ung dung đi ra ngoài, không ai ngăn cản. Tới trước mặt đám tăng ni, vẫn cúi đầu làm lễ như thường. Sau đó trà trộn vào đám người, tan biến không thấy tung tích. Lúc này những tăng ni kia đã không thể phân biệt gã nữa rồi. Trong màn đêm, chẳng ai biết gã đã lại biến thành hình dạng gì rồi. Tới lúc này, Mạc Vấn đã hoàn toàn yên tâm. Có Thiên Tuế cùng Liễu Xanh ở chỗ này, bọn hắn đã ở vào thế bất bại. Trời đêm tối mịt, Mạc Vấn ngồi xếp bằng luyện khí, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, cân nhắc lời nói của Liễu Xanh. Quá nhiều tăng ni vây ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ là mối họa, làm trở ngại vong hồn lão ngũ và con gái quay về sau 7 ngày. Cho nên phải đuổi bọn chúng đi, nhưng tạm thời cũng không vội. Theo dự kiến, còn có thể đợi thêm 2 ngày nữa. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn phát hiện có biến. Những binh lính cùng tăng ni kia, lúc đi vệ sinh, lại đi ngay gần đó, lấy bình phong che lại. Đi xong lại đổ phân với nước tiểu ở xung quanh vòng ngoài. Một trận gió lớn nổi lên, mùi khai thối bốc lên nồng nặc. Thấy tình hình đó, Mạc Vấn lông mày nhíu chặt. Đối phương làm vậy chính là có người chỉ điểm, ý muốn lấy mấy thứ ô uế để phá pháp thuật. Phủ chú mượn thiên địa linh khí, ngưng biến thành linh thú, có thể có chút thần thức, là bởi vì đã được thần thức của bản thân linh thú đó gửi vào. Những linh thú này chán ghét nhất là mấy thứ ô uế dơ bẩn. Vào lúc giữa trưa, tình huống lại phát sinh. Rất đông binh sĩ ở trong thành, dắt tới hơn 100 con chó mực. Mấy con chó mực đương nhiên không phải để cắn người. Cũng không biết bọn chúng là nghe người nào xúi giục, muốn dùng máu chó mực để phá đi pháp thuật. Thấy tình hình này, Mạc Vấn giờ khóc giờ cười, vừa sợ vừa giận. Dùng những thứ dơ bẩn phá pháp thuật là chuyện có thật, nhưng máu chó mực dương khí cực thịnh, chuyên dùng để kháng yêu pháp ma quỷ. Dùng nó để đối phó với pháp thuật đạo gia chính thống, căn bản là vô tác dụng. Đám lính dắt chó tới nơi lập tức giết lấy máu. Khung cảnh rất tàn nhẫn máu lạnh. Những tăng ni này biểu hiện cũng không giống nhau. Người lớn tuổi, mặt lộ vẻ từ bi, ngồi xếp bằng niệm kinh. Còn mấy chú tiểu thì nhắm mắt bịt tai không dám nhìn. Mấy chuyện trên đều không có tăng ni tham dự. Chắc là do hoàng thượng hoặc vị thượng tướng quân bị mất cánh tay khi trước hạ lệnh. Con người ai cũng có vui có giận. Hai người, một chịu nhục, một trọng thương, trong lòng không thể nào không có oán hận. Nhưng đúng lúc này, phía tây chuyển tới khí tức của Thiên Tuế. Không hỏi cũng biết là muốn hỏi ý hắn có ý định động thủ hay không. Mạc Vấn mặc dù cảm nhận được nhưng không đứng dậy ngay. Lúc này tình thế đã rất nguy cấp, không thể để cho đối phương chuẩn bị xong xuôi. Sở dĩ hắn không động thủ ngay lập tức là bởi đang cân nhắc xem có loại pháp thuật nào có thể dùng được không. Muốn khiến bọn chúng kinh sợ, dùng tinh tú đại phù biến ra thành long là hay nhất. Thành long đứng đầu tứ đại thần thú, ngừng biến thành long hao tổn linh khí cực lớn, mà bạch hổ cũng không thể biến ra nữa, bởi trước đó đã dùng rồi, không tạo được hiệu quả trấn nhiếp quân địch. Huyền vũ là thần thú hệ thủy, đánh thủy chiến có hiệu quả lớn, nhưng không thuận lợi đánh trên đất bằng. Vậy thì chỉ có cách biến ra chủ tước. Nhưng chủ tước là thánh cầm thuộc hỏa, lấy hỏa công giết người là cách làm vô cùng tàn nhẫn độc ác, rất dễ bị trời phạt, lại hao tổn tuổi thọ. Mục đích lần này của hắn chỉ là muốn phá vòng vây, không phải muốn giết sạch bọn chúng. Biến ra chủ tước quá mức ác độc. Nghĩ vậy liền bỏ chủ gọi thứ, quyết định đổi thành triệu hồi cấp dưới của chủ tước là Dực Tú Hỏa Xà, tức là rắn lửa có cánh. Quyết định xong, hắn lập tức đứng thẳng người dậy, lấy Thiên Lang Hào vẽ một đạo tử phù, đọc to chân ngôn. Thỉnh Nam Tú Thần Linh, hóa hỏa Vũ Hồng Lân, đốt cháy phàm thế uế khí, gọi hỏa xà hiển linh, thái thượng đại đạo quân, cấp cấp như luật lệnh. Chân ngôn đọc xong, phù chú rời khỏi tay, tử phù gặp gió tức thì biến đổi. Một con rắn có đôi cánh lửa dài gần 3 trượng, to như thùng nước, toàn thân đỏ rực, trên đầu có một ngọn lửa, thân hình cực lớn đột nhiên hiện thần. Vừa hiện thần, nó liền phun ra một ngọn lửa dài hơn một trượng dương oai. Xong liếc mắt nhìn về phía Mạc Vấn, đợi nghe mệnh lệnh. Mạc Vấn dùng ý nghĩ ra lệnh. Hỏa xà nghe xong, vỗ cánh đánh thẳng về phía đám người phía đông. Gọi hỏa xà xong, Mạc Vấn vội vã ngưng thần xem xét, thấy linh khí vẫn còn đủ, lại vẽ thêm phủ chú, biến thành hỏa xà. Tâm niệm chớp động, đánh thẳng về hướng tây, sau đó lại xem xét linh khí, phát hiện thấy biến ra hỏa xà, hao tổn linh khí không quá lớn. Lúc này vẫn còn 6 phần linh khí, liền biến ra tiếp một con hỏa xà nữa, công thẳng hướng chính bắc. Đám tăng ni cùng binh lính, không ngờ Mạc Vấn lại ra tay trước chiếm tiền cờ. Bỗng dưng xuất hiện hỏa xà, làm nhiều người vô cùng kinh ngạc. Đợi đến khi thấy rõ hình dáng hỏa xà đã xông đến gần, cong thân ngẩng đầu, phun lửa thiêu đốt. Lúc này nếu rời đi, có thể không chết. Mạc Vấn đạp đất bay lên, vận khí hồ lớn. Thế gian loại người nào cũng có, quân sĩ vòng ngoài có nhiều kẻ đần độn. Thấy hắn bay lên, chẳng quản duyên cớ, liền cố sức nhắm hắn bắn tên. Những cung binh này sử dụng trường cung không giống nhau, coi như lực cánh tay bắn được khoảng 100 trượng, cố hết sức cũng chỉ hơn 100 trượng một chút. Đang lúc Mạc Vấn bay lên hồ to, bỗng có nhiều mũi tên nhọn bay tới. Nhưng gió yếu không cuốn nổi lông chim, nỏ mạnh hết đà, không bắn thủng nổi lụa. Do cách quá xa nên mũi tên nhọn bay tới gần, liền bị linh khí hộ thể cản lại hết. Mắt thấy khuyên nhủ vô dụng, Mạc Vấn liền thi triển truy phong quỷ bộ, xông về phía đông. Nơi đó có số người nhiều nhất, có nhiều cao thủ. Một con hỏa xà khó mà chịu được rất đông cao thủ chặn đường vây công, phải chi viện cho nó. Truy phong quỷ bộ vô cùng biến ảo, cung thủ bèn chịu chết. Mạc Vấn nhanh chóng xông đến đám tăng ni. Lúc này chúng tăng ni đang hợp lực chặn đánh hỏa xà. Thấy Mạc Vấn xông lên, vội vàng chia người ra ngăn hắn. Ngoan cố không đi, một con đường chết. Mạc Vấn ra tay không hề lưu tình, không thèm so đo chiêu thức, cũng không cần để ý vị trí huyệt đạo. Mượn thần pháp cực nhanh của mình, tử khí phát ra uy phong mãnh liệt, quyền trưởng xuất liên tục, nhiều lần hạ sát thủ. Thân thể là do cha mẹ sinh ra, phải duy trì nòi giống, không nên hủy hoại. Bọn người quên nguồn quên gốc, cắt tóc tuyệt giống, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này Thiên Tuế cùng Liễu Sành cũng đã từ phía tây đánh vào. Thiên Tuế tự biết tu vi pháp thuật còn yếu, bèn dùng bản thể hiện thân. Hắn là rùa lớn thuộc thủy tộc, thân thể rộng 5 trượng, khổng lồ dị thường. Chớ có nghĩ rằng loài rùa hành động chậm chạp, lúc cần thiết bọn chúng có thể hành động rất nhanh chóng. Thiên Tuế lúc này đầu với cổ co lại, mượn cái mài cứng rắn bảo vệ, xông thẳng vào trận địa, không kiêng kỵ chút nào. Liễu Sành thoát ẩn thoát hiện không thấy bóng dáng. Tới lúc này Mạc Vấn mới phát hiện ra, tuy mình có chút tiến bộ, nhưng những đồng môn khác cũng không hề lười biếng tu hành. Lúc này Liễu Sành chẳng những có thể biến hóa dung mạo, thậm chí còn có thể biến ra quần áo. Sau khi ẩn vào đám người, liên tục biến đổi. Không những nhiễu loạn tinh thần kẻ địch, còn có thể tùy ý ra tay. Một kích thành công, lắc mình biến mất, bất bại không có đối thủ. Thấy hai vị đồng môn thần dũng như vậy, Mạc Vấn vững tâm trong lòng. Truy phong quỷ bộ liên tiếp thi triển, lẫn trong đám người cấp tốc thay đổi vị trí. Ở bên cổ động hỏa xà liều chết xung phong. Binh lính vòng ngoài mắt thấy hỏa xà xông đến, quá kinh hoàng, vội vàng dội máu chó. Hỏa xà không phải là yêu vật, máu chó mực dương khí rất nặng, dội lên nó chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại làm cả người nó lửa cháy càng to, uy thế càng mạnh, phun lửa dài hơn. Quân lính thấy máu chó không có hiệu quả, lại đi cầm bồ định dội lên. Đám tăng ni bên cạnh lúc trước đã bị dính máu chó ướt nhẹp rồi. Lần này thấy quân lính vác bồ già thì lập tức giải tán, không ai dám đi ngăn cản hỏa xà nữa. Hỏa xà ngay lập tức xông về phía quân lính xách bồ. Có máu chó mực trợ giúp, lúc này ngọn lửa phun ra đã đạt tới 3 trượng. Làm gì có ai đủ sức dội bồ xa 3 trượng được. Chúng tăng ni vốn đã không có lòng dạ nào tái chiến. Lúc này khắp nơi đều có quân lính dội phần với nước tiểu, lại càng khiến bọn họ có cớ tránh xa. Chốc lát sau đã chạy tán loạn. quân lính còn sót lại khó mà ngăn cản được uy thế của ba người. Ba người thi triển hết võ công, vờn quanh xua đuổi. Sau nửa canh giờ, đã đuổi toàn bộ tăng ni cùng binh lính có liên can chạy hết vào thành. Chương thứ 155. Có thể cứu được không? Nếu hòa thượng còn tới nữa, tăng nhân khắp thiên hạ sẽ phải chịu tội. Nếu quan binh còn tới, truy tội hoàng đế. Mạc Vấn dừng lại bên ngoài thành, Lăng Không hồ tỏ. Bọn họ chắc chắn không dám quay lại nữa đâu. Liễu Xanh ngẩng đầu nhìn lên thở dốc. Suốt nửa canh giờ một mực chém giết, chưa từng nghỉ ngơi. Gã không so được với Mạc Vấn, đã độ qua thiên kiếp, cũng không có sức khỏe kinh người như Thiên Tuế. Vừa rồi quả thật là nguy hiểm. Mạc Vấn vận linh khí hạ xuống mặt đất. Giờ khắc này, linh khí của hắn đã hết sạch. Ba con hỏa xà cũng đã cực kỳ mờ nhạt, sắp biến mất rồi. Vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Liễu Xanh gật đầu đồng ý. Mạc Vấn cũng gật đầu, lại nhìn kỹ Liễu Xanh. Liễu Xanh lúc này đã quay về hình dáng thật. 3 năm chia xa, dung mạo gã lại càng xinh đẹp thướt tha, lông mày thanh tú, môi đỏ răng trắng, ngày càng không giống đàn ông. Đi, mau giúp Thiên Tuế dập lửa nào. Liễu Xanh xoay người đi. Lúc này Thiên Tuế đang đi khắp nơi dập lửa. Cách hắn dập lửa rất đơn giản. Cứ lấy thân thể to như quả núi, đè lên ngọn lửa đến khi tắt là được. Mạc Vấn thu hồi pháp thuật, hỏa xà liền biến mất, xong rồi tiến đến hỗ trợ. Kỳ thực hai người cũng chẳng giúp được mấy, đa số là Thiên Tuế đi dập. Những thi thể này xử trí thế nào đây? Liễu Xanh chỉ về bốn phía. Lúc trước đuổi giết tán loạn, bị ba người đánh trọng thương, lại thêm lửa thiêu đốt, nên quanh đó xác người nhiều vô kể. Nghỉ ngơi một lát đã, rồi kêu người nước Tấn ra nhặt xác. Mạc Vấn liền nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Thiên Tuế đã bò về hướng tây của khu rừng, hẳn là đi mặc lại đạo bào rồi. Mạc Vấn trở lại nơi đặt thi thể của lão Ngũ cùng bé gái, thu hồi bùa chú, kiểm tra tình hình của hai người. Viên đan dược màu bạc khi trước đã có hiệu quả. Lão Ngũ da rẻ đã lành lặn như thường, còn gái gã được cứu sống, đã hít thở đều đặn. Sao thi thể lại không bị thối rữa? Liễu Xanh ngồi xổm xuống kiểm tra thân thể lão Ngũ. Do đan dược cả đấy. Mạc Vấn liền than thở. Đuổi được tăng ni cùng binh lính rồi, giờ lại gặp phải một vấn đề khó, là làm cách nào cứu sống được lão Ngũ. Chúng tên quá nhiều, tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, đầu óc cũng bị tổn hại nữa, thân thể này khó mà dùng được rồi. Liễu Xanh cau mày nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy lại thở dài một hơi. Liễu Xanh y thuật vốn cũng không bằng hắn. Hắn còn bó tay chịu chết thì Liễu Xanh dĩ nhiên không có cách nào. Một lát sau, Thiên Tuế từ đằng tây chậm rãi đi tới. Do đi dập lửa nên sắc mặt vẫn đỏ thẫm. Có cách gì cứu được không? Mạc Vấn liền hỏi Thiên Tuế, cũng đang xem xét lão Ngũ. Năm đó Ngọc Lung Linh ra đề, trong 7 người, chỉ có Thiên Tuế và A Cửu vượt qua. Chỉ có điều Thiên Tuế bốc thuốc quá nặng, chữa người ta thành bị điếc nên mới không được tặng đỉnh. Chỉ có thể chờ A Cửu tới, xem nàng có biện pháp gì không thôi. Thiên Tuế cũng chỉ lắc đầu thở dài. Mạc Vấn nghe vậy, trong lòng lại trầm xuống. Chỉ cần là người sống, bất kể chứng bệnh nào đều có thể có cách chữa. Nhưng người chết, sinh cơ đã đứt, đã vượt ra khỏi phạm chủ chuyên môn của kỳ hoàng chi thuật rồi. Liễu Xanh thấy Mạc Vấn ưu sầu, bèn lên tiếng an ủi. Người hãy bớt đau buồn, ít nhất giữ được hồn phách của lão Ngũ là còn có một tia hy vọng cứu, không cần ủ rũ như vậy. Ta đi tìm chút rượu với đồ ăn, nhân tiện kêu người đến nhặt xác, các người ở đây chờ ta. Người đi sớm về sớm. Mạc Vấn gật đầu nói, hắn lúc này linh khí đã hào hết, cần uống rượu thúc dục đan dược. Liễu Xanh đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Ai ra, trong cái rủi còn có cái may, là người giữ được dòng máu của lão Ngũ. Thiên Tuế cùng Lão Ngũ cũng là chỗ quen biết. Thấy Lão Ngũ gặp cảnh ngộ như vậy, hắn cũng rất đau lòng. Lão Ngũ thực sự không còn cách nào cứu chữa được sao? Mạc Vấn vẫn không cam lòng. Kỳ Hoàng Chỉ Thuật, ta và ngươi cùng học. Ngươi chẳng phải tinh thông dược lý sao? Nếu là tay chân bị thương, có thể dùng dược thảo cầm máu lành ra, giữ lại hồn phách. Nhưng trí não bị tổn hại, thì dù có chữa khỏi vết thương bên ngoài, đầu óc cũng sẽ trở thành đần độn. Thiên Tuế chậm rãi lắc đầu. Mạc Vấn nghe vậy không hỏi nữa, ngồi dưới gốc cây ngây người thất thần. Thiên Tuế vốn ít nói, không biết khuyên nhủ, chỉ có thể lặng lẽ ngồi cùng hắn. Khoảng một khắc sau, Thiên Tuế quay đầu nhìn về phía tây bắc. A Cửu đến rồi. Mạc Vấn nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thấy A Cửu đâu. Thiên Tuế là dị loại, giác quan so với hắn nhạy cảm hơn nhiều. Nửa khắc sau, một bóng người áo trắng xuất hiện ở đỉnh núi phía tây. Mạc Vấn lăng không bay lên, vẫy tay gọi. A Cửu thấy thế, nhanh chóng lao tới. Xa cách mấy năm, A Cửu vẫn như xưa, xinh đẹp cao quý, không nhiễm bụi trần. Chỉ là nàng bôn ba đường dài nên mái tóc hơi rối, trán đầy mồ hôi. Đường xá xa xôi nên tới chậm, đã xảy ra chuyện gì? A Cửu tới nơi, vịn tay vào một cây đại thụ thở dốc. Vừa dứt lời, nàng liền trông thấy Lão Ngũ nằm dưới tàng cây, có vẻ không ổn lắm, liền ngồi xổm xuống xem xét. Sau khi xem qua, nàng ngạc nhiên kinh hãi, ngẩng đầu hỏi Mạc Vấn. Sao lại thế này chứ? Chuyện này nói rất dài dòng, nhưng có cách gì chữa được không? Mạc Vấn lấy khăn tay đưa cho A Cửu. A Cửu nhận lấy khăn tay, lau những giọt mồ hôi trên trán. Cùng lúc đó nhíu mày trầm ngâm. Lát sau trả lại khăn cho Mạc Vấn, rồi lại tập trung kiểm tra thương thế của Lão Ngũ. Người đường xa tới đây, vất vả khổ cực. Cứ nghỉ ngơi một chút đã, rồi bàn tiếp. Mạc Vấn thấy A Cửu lộ vẻ khó khăn, biết nàng cũng bó tay giống hắn. Lão Ngũ từ lúc nào đã có con gái vậy? A Cửu thu hồi tầm mắt, ngồi xuống đất. Mạc Vấn nghe vậy, biết Lão Ngũ trước kia chưa nói với A Cửu chuyện của Vương Nguyên Dung, nên liền kể lại từ đầu. Năm đó sau khi xuống núi, ta liền đi man hoang hái thuốc luyện đan. Trên đường gặp phải con gái của một vị thượng thư nước Tấn, tên là Vương Nguyên Dung. Khi đó vị thượng thư kia đang gặp họa, cả nhà bị liên lụy. Cô gái này cũng bị quân lính lén đem bán đi. Ta thấy nàng rất trong sạch, liền mua nàng về làm vợ cho Lão Ngũ. Nửa năm sau, vị thượng thư đã được phục hồi nguyên chức, sai người đón Vương Nguyên Dung về, cắt đứt quan hệ với bọn ta. Nào ngờ Vương Nguyên Dung khi đó đã có bầu. Ta khi đó ở trong núi luyện đan nên không biết. Mấy ngày trước, Lão Ngũ lại nghe phong phanh. Dựa vào thời gian, suy đoán ra đứa bé này là con gái gã. Liền một mình tìm đến Kiến Khang muốn mang cô bé rời đi. Chẳng ngờ nửa đường gặp biến cố, bị người ta chặn đường đánh chết. Mạc Vấn cũng không nói tới chuyện Lão Quốc Sư. Bởi lão ta chặn đường chính là do nhìn trúng cây hiếu bổng của Lão Ngũ. Mà hiếu bổng là do Thiên Tuế tặng gã đấy. Nếu nói ra, Thiên Tuế ắt sẽ rất áy náy. Gã chỉ là một người làm, không được học hành. Người không nên gả cô con gái nhà quan cho gã. A Cửu liền oán trách. Mạc Vấn không biết nói gì. Lúc trước hắn thấy Vương Nguyên Dung rất trình khiết, nên mới gả cho Lão Ngũ. Bây giờ ngẫm lại, hai chữ trình khiết xem ra hơi sai rồi. Mà cũng là bởi hắn nhìn người không chuẩn, nên mới ra cơ sự này. Hắn đã khổ tâm lắm rồi, người đừng trách hắn nữa. Còn cách nào cứu được hay không? Thiên Tuế liền nói xen vào. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cách là di chuyển hồn phách, không có cách nào khác đâu. A Cửu nhăn mặt lắc đầu. Mạc Vấn nghe vậy mà lòng lạnh toát. A Cửu nói thế không thể nghi ngờ là kết luận rằng cái thân thể này của Lão Ngũ đã không thể dùng được nữa rồi. Lúc trước người với Lão Tăng kia đấu pháp, thắng bại như thế nào? A Cửu ôn nhu hỏi. Ngày đó được ngươi cho đan dược, may mắn trước khi đấu pháp, độ kiếp trở thành tử khí, Nào ngờ lão kia tuy pháp thuật yếu hơn ta, nhưng miệng lưỡi cực kỳ gian xảo ngụy biện. Ta tức giận quá, đánh lão chạy tè tua. Mặc dù đấu pháp thắng, nhưng đã làm Phật ý hoàng đế, mất lòng bách tính nước Tấn, bị họ đuổi đi, vĩnh viễn không được quay về nước. Mạc Vấn rốt cuộc cũng tìm được người tâm sự, buồn rầu kể khổ. Đánh thì cũng đánh rồi, nghĩ nhiều làm gì? Nơi này thi thể khắp nơi, rốt cuộc là sao? A Cửu lại hỏi. Ngày đó ta phái Lão Ngũ lên phía Bắc tìm ngươi, sợ gã đi lạc, bèn đem phủ chú liên lạc đồng môn đưa cho gã. Song gã vẫn luôn cầm lấy, trong lúc nguy cấp đã đốt phủ nhờ trợ giúp. Ta biết tin liền chạy tới, thấy tình cảnh này thì vô cùng phẫn nộ, lao thẳng đến hoàng thành, giết chết không ít người, song lọt vào hoàng cung, phá hủy Long Điện, nên mới bị người ta đuổi giết. Vì muốn chờ hồn phách Lão Ngũ trở về, nên ta không thể rời khỏi nơi đây, bị tăng ni và quân lính vây hãm. Cách đây không lâu mới vừa cùng Liễu Xanh và Thiên Tuế phá được vòng vây. Mạc Vấn liền đáp lại. Nhưng bùa này chỉ đồng môn mới có cảm ứng, bản thân không thể cảm giác được. Người làm thế nào mà biết được tin? A Cửu liếc mắt hỏi. Mạc Vấn khi đó đang ở chỗ ta luyện đan. Luyện đan xong, vốn định đi Vô Danh Sơn tìm người đấy. Ai ngờ lại xảy ra biến cố này. Thiên Tuế liền tiếp lời. A Cửu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, lòng bỗng dịu lại, liền hỏi. Thế Liễu Xanh hiện đang ở nơi nào? Hắn vào trong thành mua đồ ăn. Mạc Vấn đã nhiều ngày không được ăn uống rồi. Thiên Tuế lại đáp. A Cửu không hỏi thêm, lại cẩn thận kiểm tra Lão Ngũ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tổn thương phần gáy, thực sự không có cách nào chữa trị. Nếu cưỡng ép đưa hồn phách nhập vào, ngày sau không chỉ đầu óc đần độn, sợ là ngay cả đi đứng cũng khó khăn. Ba người đang nói chuyện, Liễu Xanh đã trở về. Đồng môn gặp lại, đương nhiên rất vui mừng. Nhưng Lão Ngũ ra cơ sự này, làm mọi người trong lòng đều u ám. Không lâu sau, có một đại đội tới nhặt xác người. Mạc Vấn vẽ phủ chú, che giấu Lão Ngũ và đứa bé, rồi cùng ba người đi lên phía bắc mấy dặm. Bốn người tìm được một chỗ cao giáo, ngồi xuống uống rượu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, giám sát đám người đang nhặt xác. A Cửu, Thiên Tuế, Liễu Xanh, ba người cũng là nhiều năm chưa từng gặp mặt. Lần này gặp nhau, ai cũng muốn biết đồng môn, mấy năm nay đi đâu làm gì. Ta và ba người đều không có tiến bộ gì. Có Mạc Vấn là khá nhất, nhưng kết quả cũng chẳng ra sao. Lần này e là về sau, nước Tấn sẽ coi hắn là tử địch. Về sau muốn có cơ hội như thế, sẽ muôn vạn khó khăn. Thiên Tuế tiếc nuối nói. Bách Lý Cuồng Phong, Dạ Tiêu Diêu, Lưu Thiếu Khanh, ba người đó vậy mà lại rất thăng tiến, lòng mang chúng sinh, thật là bận rộn à. A Cửu lộ vẻ khó chịu. Lúc trước nàng qua lời Thiên Tuế đã biết chuyện ba vị đồng môn kia không tới. Chắc là chuyện vặt quấn thân, không thể rời đi được. Mạc Vấn lại tiếp lời. Người vẫn chưa bỏ được tật xấu của thư sinh. A Cửu nhìn Mạc Vấn một cái. Mạc Vấn biết rõ A Cửu đang trách hắn, đang dối lòng, tự an ủi bản thân. Kỳ thực A Cửu nói không sai. Thực sự hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân ba vị đồng môn vì sao lại không đến. Nhất là Bách Lý Cuồng Phong. Trong đám người, gã và hắn có quan hệ tốt nhất. Chập choạng tối, thi thể được lấy đi hết. Bốn người trở về chỗ cũ, lại ngồi bàn luận xem làm thế nào cứu được Lão Ngũ. Nhưng tính đi tính lại vẫn không nghĩ ra được cách nào. Chỉ còn một cách rời hồn. Liễu Xanh mang mấy con cường thi đến cho Mạc Vấn lựa chọn. Mạc Vấn liếc nhìn xong, khoát tay lìa lịa. Những cường thi này răng nanh dài thò cả ra ngoài, trông rất khó coi. Hắn tuyệt không muốn Lão Ngũ biến thành cái bộ dạng này. Yên lặng một hồi lâu, A Cửu đang định mở miệng rồi lại thôi. Người có biện pháp gì sao? Mạc Vấn liền truy hỏi. Lúc này hắn đã bế tắc lắm rồi. Thật khiếu của con người rất khó tương thích với nhau. Nếu lấy cơ thể cầm thú, có thể bảo vệ hồn phách an toàn. A Cửu liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy, lắc đầu liên tục. A Cửu nói, làm hắn liên tưởng đến mấy loại chó lợn trâu bò. Tìm một con có thể biến hóa thành người, có được không? Liễu Xanh đảo mắt nhìn Thiên Tuế và A Cửu. Cách này trước ta cũng từng nghĩ rồi, nếu có thể biến hóa thành người, có thể biến về hình dạng nguyên thủy của Lão Ngũ, vừa có thể có uy năng của dị loại, được vậy thì còn gì bằng, nhưng cách này vô cùng khó thực hiện. A Cửu lắc đầu nói. Vì sao khó thực hiện? Mạc Vấn lại truy hỏi. Lỏa lân, mao côn vũ, năm loài được phân ra ngũ hành, một khi đã biến thành hình người, hồn phách nhân loại sẽ không thể chiếm dụng được. A Cửu lại lắc đầu. Vậy con rơi có thể dùng được không? Mạc Vấn liền hỏi dồn. Trong số năm loài, lỏa lân, mao côn vũ, chỉ có loài rơi là không phân biệt rõ ràng thuộc về loại nào trong năm loài trên. Con này đúng là có thể dùng được, nhưng biết đi đâu mới tìm được con rơi có thể biến thành hình người chứ? A Cửu lắc đầu cười khổ. Lúc ta ở man hoang luyện đan, đã từng nhìn thấy Dạ Minh Sa, trong đó lẫn cả xương hổ, chứng tỏ con rơi này có thể ăn thịt hổ, chắc hẳn cũng có thể biến thành hình người được. Chương thứ 156. Nhận định tình hình. Hắn vừa nói ra, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Con rơi có thể nuốt được con hổ, nó phải to lớn đến mức nào chứ? Người tận mắt nhìn thấy con rơi đó sao? A Cửu liền hỏi. Ta chưa từng thấy, đống Dạ Minh Sa đó là do người Miêu đem tới. Chỉ cần tìm được người nọ là có thể biết y từ nơi nào phát hiện được Dạ Minh Sa. Mạc Vấn lắc đầu nói. Năm đó, hắn đã từng hỏi gã đàn ông chừng 40 tuổi kia. Đối phương chỉ mơ hồ nói là ở phía Bắc, cũng không nói rõ vị trí cụ thể. Người chắc chắn gã người Miêu kia biết chỗ ở của nó chứ? Biết chỗ ở của nó chứ? A Cửu vẫn chưa yên tâm hỏi lại. Mạc Vấn liền gật đầu. Hồi ấy lúc gã người Miêu đem Dạ Minh Sa tới, đã từng nói chỗ phân này có thể đổi được 10 lượng vàng. Như vậy tức là trước đó, y đã từng nhiều lần đem đi bán rồi. Nói cách khác, y biết chỗ ở của con rơi, cũng đã nhiều lần đến đó ăn trộm. Có thể nuốt được hổ báo, hẳn cũng có thể biến thành hình người, đáng dùng đấy. A Cửu gật đầu xác nhận. Thế nhưng man hoang cách nơi này quá xa, dù có ngay lập tức lên đường, cũng không thể nào đến trước khi hồn phách Lão Ngũ quay về được. Mạc Vấn cau mày nói, mặc dù đã nghĩ ra phương án khả thi, nhưng làm cách nào tới kịp mới là vấn đề. Có thể tìm được con rơi lớn đó không? Có thể hàng phục được nó hay không? Có thể thuận lợi chuyển hồn không? Những việc này đều rất khó nói trước. Chỉ có thể để gã chịu đựng vài ngày đau khổ vậy. A Cửu giơ tay chỉ vào Lão Ngũ. Mạc Vấn nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Ý của A Cửu là đợi đến khi hồn phách Lão Ngũ bay về, thì đem hồn phách tạm nhập vào bản thể. Đợi đến khi tìm được con rơi kia, lại đem hồn phách chuyển ra. Biện pháp này có thể thực hiện được, do bản thể sẽ không bài xích hồn phách của Lão Ngũ. Thế nhưng hồn phách Lão Ngũ lại nhập vào khi mà thân thể đang bị thương, chắc chắn sẽ rất thống khổ, lại thêm thần trí hỗn độn. Trong vòng 7 ngày, phải đem hồn phách chuyển ra, nếu không hồn phách sẽ bị đồng hóa với bản thể, hoàn toàn trở thành kẻ đần độn. Chuyện rất khẩn cấp, bỏ qua mấy điều cấm kỵ của sư môn đi, để ta chuẩn bị ngựa, đợi đến khi hồn phách Lão Ngũ trở về, chúng ta lập tức đi man hoang. Liễu Xanh đứng dậy liền nói. Không cần đâu, phía tây đường xá không nhiều, lại còn vòng vo hiểm trở, cưỡi ngựa ngược lại sẽ bị chậm đi. Mạc Vấn giơ tay ngăn cản Liễu Xanh lại. Vậy để ta đi chuẩn bị lương khô. Liễu Xanh lại nói. Vẫn còn 2 ngày, tạm thời không vội, đợi đến trời sáng đi cũng không muộn. Mạc Vấn lại lắc đầu. Liễu Xanh nghe vậy gật đầu, lại cùng Thiên Tuế đi chuẩn bị củi, đốt lửa chống lạnh về đêm. Mạc Vấn, cứu được Lão Ngũ rồi, ngươi có tính toán gì không? A Kiều lại hỏi. Lúc này bốn người ở chung một chỗ, tình hình Lão Ngũ lại không lạc quan, cho nên nàng không muốn nói mấy chuyện tư tình. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Lúc này trong lòng hắn đang rất mê man, đã cùng nước Tấn trở mặt thành thù, đương nhiên sẽ không còn cơ hội thực hiện được hoài bão. Tây Lương quá yếu, nếu không phải do nước Triệu tập trung đối phó phía Bắc, thì nước Lương bây giờ sợ rằng đã bị nước Triệu thâu tóm rồi. Ngoài ra Lưu Thiếu Khanh còn có quan hệ thân cận với nước Lương. Nếu hắn đến đó, sợ sẽ bị nghi là tranh công. Ngược lại, nước Triệu đang ra sức mời mọc hắn. Nhưng nước Triệu là do người Hồ cầm quyền. Người Hồ lối sống hành xử giống như loài dã thú, tàn nhẫn hùng dữ. Trợ giúp nước Triệu không khác nào trợ trụ vì ngược. Nước Yên phía Đông Bắc cũng là ngoại tộc, không phải người Hán chính thống. Trợ giúp bọn họ so với trợ giúp nước Triệu cũng chẳng khác gì nhau. Ngoài ra, Bách Lý Cuồng Phong đang ở nước Yên. Hắn nếu đến cũng sẽ bị nghi là tranh công mất. Nghĩ đi nghĩ lại, thật là chẳng còn chỗ nào có thể đi. Theo quan điểm của các ngươi, ta nên làm như thế nào đây? Mạc Vấn quay đầu nhìn ba người hỏi. Lời vừa nói ra, Liễu Xanh cùng Thiên Tuế đều quay đầu nhìn về phía A Cửu. Thiên Tuế trước đó đã bày tỏ thái độ, mà Liễu Xanh vì tránh hiểm nghi nên không hề có ý kiến gì. Thượng Thành truyền thụ cho bọn ta các loại pháp thuật, là muốn chúng ta thay mặt trời cao, diệt trừ thiên tai yêu nghiệt. A Cửu nói đến đây hơi dừng lại, rồi lại lên tiếng. Ba người bọn họ đều xem người Hồ là kẻ thù. Kỳ thực nơi nào chẳng có chiến tranh, không chỉ có mỗi người Hồ. Cho dù người Hồ không xuôi nam, thì người Hán các người cũng sẽ tự tranh đấu chém giết. Ý người nói là, muốn ta tiếp nhận Hộ Quốc Kim Ấn nước Triệu ư, giúp người Hồ bình định thiên hạ ư. Mạc Vấn liền cong mày, cắt đứt lời của A Cửu. A Cửu nói y hệt Thiên Tuế, đều là người ngoài đứng xem mà nói chuyện. A Cửu nghe vậy khoát tay lắc đầu. Ta mặc dù sống một mình ở Vô Danh Sơn, tin tức cũng không hề bế tắc. Theo ta được biết, nước Triệu hiện đang loạn trong giặc ngoài, trăm công nghìn việc, giống như người ta bị bệnh vậy. Nếu là bệnh nan y, vậy thì cứ mặc hắn đi. Nhưng nước Triệu mắc bệnh cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đợi bệnh tình của hắn tự chuyển biến tốt, thì sợ sẽ còn ngựa quen đường cũ, hung ác gấp đôi. Đáng tiếc hoàng đế nước Tấn chỉ thích ăn chơi hưởng lạc. Nếu nhân cơ hội tốt này tiến quân ra Bắc, Trung Nguyên nhất định sẽ thống nhất. Mạc Vấn cũng thở dài. Người làm sao biết được hoàng đế hắn không phải là tọa sơn quan hổ đấu, muốn làm ngư ông đắc lợi? A Cửu liền hỏi ngược lại. Lời người nói vừa nãy ta không hiểu lắm, có thể nói rõ hơn không? Mạc Vấn liền hỏi. Nhà Mộ Dung nước Yên ở Đông Bắc chỉ chiếm cứ một vùng ven, đất đai không lớn bằng một thành của nước Triệu. Cho dù có yêu quái tường trợ, nếu muốn thâu tóm được nước Triệu là vô cùng khó. Huống chi nhà Mộ Dung cũng không phải là người Hán. Cho dù thay thế nước Triệu, e là cũng sẽ không đối xử tử tế với người Hán. Theo ý ta, không bằng thừa dịp nước Triệu đang có bệnh, nhân cơ hội đổi lấy bình yên cho trăm họ. A Cửu liền giải thích. Mạc Vấn nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía Liễu Xanh. Liễu Xanh khoát tay lìa lịa. Ta với A Cửu không cùng một phe. Ý gã là, A Cửu nói những lời này không phải là gã xúi dục, mà là suy nghĩ của bản thân nàng. Mạc Vấn cúi đầu trầm ngâm. A Cửu mặc dù trông còn trẻ, kỳ thực nàng đã sống rất lâu rồi, kiến thức rất rộng rãi. Nàng kết luận lại là, nhà Mộ Dung nước Yên quá yếu, nước Triệu dẫu có bị bệnh nặng, cũng không có khả năng bị thâu tóm. Mà nước Tấn lại có ý tọa sơn quan hổ đấu, chỉ nhìn mà không xuất binh. Nếu như chiến tranh kéo dài, nước Triệu ắt sẽ thắng thảm trước nước Yên. Trong suốt cuộc chiến tranh này, trăm họ sẽ chết vô số kể. Chiến tranh lại dẫn đến siêu cao thuế nặng. Nhìn qua thì hai nước giao chiến, kỳ thực chịu khổ nhiều nhất chính là trăm họ. Đã là như vậy, không bằng ra tay trợ giúp nước Triệu. Dĩ nhiên sự trợ giúp này không phải là miễn phí, mà là nhân cơ hội yêu cầu người Hồ làm những chuyện có lợi cho bách tính. Nếu thật trong lòng có bách tính, thì chẳng cần sợ người đời hiểu lầm. Trời xanh có mắt, sẽ không bạc đãi người tốt đâu. Thiên Tuế ở bên cạnh liền xen vào. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Nếu làm hộ quốc chân nhân nước Triệu, không thể nghi ngờ trong mắt người Hán, hắn chính là Hán gian, quên nguồn quên gốc. Trăm họ sẽ quay ra mắng chửi kẻ Hán gian, đã mưu cầu bình yên cho bọn họ. Một người hiểu lầm thì không đáng sợ. Đáng sợ chính là cả thiên hạ đều hiểu lầm người. Hắn không dám tưởng tượng khắp thiên hạ người người đều coi hắn là gian tặc sẽ là tình cảnh như thế nào. Ta đưa toàn bộ đan dược bổ khí cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể công đức viên mãn, kim thân chứng đạo. Nếu muốn thiên hạ thống nhất, đất nước không có chiến tranh loạn lạc, thì cần phải làm kế lâu dài. Nước Tấn nếu đối đãi ngươi tử tế, ngươi có thể hy vọng được dẫn quân ra Bắc đuổi đánh người Hồ. Nhưng hiện tại nước Tấn đã coi ngươi là kẻ địch. Thượng sách đã không còn, chỉ có thể làm hạ sách thôi. A Cửu liền khuyên nhủ. Các người có biết, nếu ta làm hộ quốc chân nhân của nước Triệu, thì chính là coi lão nhị, lão tam, lão tứ là kẻ địch không? Mạc Vấn lại lắc đầu. Trong 7 người, Thiên Tuế là lớn tuổi nhất, là lão đại. Bách Lý Cuồng Phong là lão nhị, Dạ Tiêu Diêu lão tam, Lưu Thiếu Khanh lão tứ, Liễu Sành lão ngũ, Mạc Vấn là lục đệ. A Cửu là con gái, đương nhiên là út. Không thể để huynh đệ tương tàn, phải nghĩ cách báo cho bọn hắn biết chuyện, tìm cách để hòa giải. Thiên Tuế liền quay đầu nhìn sang Liễu Sành. Liễu Sành thấy vậy, biết Thiên Tuế muốn bảo gã đi làm trung gian, vội vàng khoát tay lắc đầu. Các người cũng biết tính tình ba người bọn họ rồi, muốn bọn họ bỏ dở giữa chừng, e là không thể đâu. Nếu không thì thông báo tin tức, tránh để bọn hắn hiểu lầm. Ba người bọn hắn, sở trường pháp thuật không tầm thường. Ngộ nhỡ gây khó dễ cho người, người sẽ khó lòng phòng bị. Thiên Tuế nghiêm nghị nói, mặc dù hy vọng Mạc Vấn có thể tạo phúc chúng sinh, nhưng hắn không muốn đồng môn bị hiểu lầm. Đốt phủ gọi bọn hắn còn chẳng tới, biết báo tin tức thế nào đây? A Cửu vẫn còn tức giận, chuyện đám người Bách Lý Cuồng Phong không đến trợ giúp Mạc Vấn. Chuyện này gác lại sau đi, làm phiền ba người các người bảo vệ ở nơi này. Ta vào trong thành gặp một bằng hữu. Mạc Vấn nói với ba người, Thiên Tuế với A Cửu là người ngoài cuộc, quan điểm bất đồng. Hắn vẫn không thực sự đồng tình với ý của hai người. Liễu Sành quan hệ thân mật với người Hồ, lời gã nói cũng không thể nghe được. Nhưng hộ pháp quốc sư nước Triệu sắp chết rồi. Bất kể nước Triệu có tìm được người thay thế không, chiến sự cũng sẽ phát sinh biến cố. Cho nên có tiếp quản kim ấn nước Triệu hay không, phải mau chóng quyết định. Ba người gật đầu đáp ứng. Mạc Vấn bay về phía nam, vượt qua tường thành vào trong thành. Lúc này trong thành phòng thủ hết sức nghiêm ngặt. Phải nhờ vào bóng đêm che chở, Mạc Vấn mới có thể đến được doanh trại cùng bình, gỡ bỏ bùa chú. Xong ẩn giấu thân mình, lặng lẽ lẻn vào vương phủ của Chu Quý Nhân. Lúc này đã là canh ba, trong vương phủ đèn đuốc thừa thớt. Mạc Vấn từng ở đây rất nhiều ngày, rất quen thuộc kết cấu vương phủ. Hắn nhẹ nhàng tránh được lính canh, lẻn vào nội viện. Chính phòng lúc này vẫn sáng đèn. Mạc Vấn đẩy cửa vào, thấy trong phòng không có người ngoài. Hai vị vương tử cũng không có ở đây. Chỉ có Chu Quý Nhân đang ngồi dưới ánh đèn. Tiếng mở cửa kinh động Chu Quý Nhân, nàng liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Vấn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đứng dậy đi nhanh về phía hắn, nhưng đi được mấy bước thì lại dừng lại. Thấy ngươi bình yên quay về, ta cũng yên tâm. Chu Quý Nhân liền nói, giọng có chút run run. Lúc trước Quý Nhân không nên sai người đưa nước uống cho ta. Mạc Vấn nhìn Chu Quý Nhân. Quý Nhân hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt cực kỳ tiểu tụy. Ta đã không thể ở bên cạnh ngươi. Chu Quý Nhân sợ người ngoài nghe được tiếng khóc, nói xong liền đưa tay bưng kín miệng. Sau khi ta đi, có xảy ra chuyện gì không? Mạc Vấn đứng bên cạnh cửa, để tránh ánh đèn hắt bóng lên. Chu Quý Nhân che miệng lắc đầu. Người sống trên đời, có bao nhiêu người có thể đủ sức làm theo ý mình? Đa số là phải tự kiềm chế, tự trói buộc bản thân, không thể tùy tâm được. Ta lần này đến đây là có chuyện muốn hỏi ý quý nhân. Vương phủ tại vách mạch rừng, ta không thể ở lâu, tránh để quý nhân mất mặt. Mạc Vấn nhỏ giọng nói. Ngồi xuống nói chuyện nào. Chu Quý Nhân rót nước cho Mạc Vấn rồi thổi tắt đèn đi. Mạc Vấn đi đến ngồi đối diện với Quý Nhân, kể lại cho nàng nghe chuyện bốn người lúc trước. Sở dĩ hắn muốn cùng Quý Nhân thảo luận là bởi muốn chắc chắn ý định sau này của nàng. Hai vị vương tử ngày sau có thể lên ngôi, sẽ quyết định việc hắn có thể trở về được nước Tấn hay không. Nếu ngươi đảm nhận vị trí quốc sư của nước Triệu, thì có thể nhanh chóng dẹp yên chiến sự, có thể tạo phúc cho trăm họ, cũng có thể âm thầm tương trợ huyết mạch tiên hoàng trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Chỉ là người ngoài sẽ nhiều kẻ hiểu lầm ngươi, e là sẽ phải lưng đeo tiếng xấu rồi. Chu Quý Nhân yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Hiện tại không thể so với khi trước, ta không tiện ở lâu, quý nhân phải chú ý bảo vệ mình nhiều hơn. Mạc Vấn đứng dậy nói, hắn đã hiểu ý Chu Quý Nhân rồi. Ta chỉ là phụ nữ, kiến thức nông cạn, người nên cẩn thận cân nhắc nhiều hơn. Chu Quý Nhân lại nói, Mạc Vấn không đáp lời, xoay người đi ra khỏi phủ, đi đường vòng trở về. Hai ngày sau đó, cửa thành phía bắc một mực đóng chặt, không người dám đi tới. Giờ tí 7 ngày sau, hồn phách Lão Ngũ cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 156 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.